Dòng đời thay đổi được con người. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô sẽ công bố luật của lớp cho các em. Cô thì nói còn nó và hắn ngồi bấm máy, đầu dựa vào cạnh bàn mút kẹo một cách tự nhiên đã vậy còn đeo tai nghe mới độc chứ. Điều 1, ai nghỉ ngọc không xin phép hay trốn tiết thì sẽ dọn nhà vệ sinh nam và nữ trong 3 ngày không vì bất cứ lý do nào. Lời vừa dứt cách cửa lớp rời khỏi tường ngã xuống, một dáng người đạp lên cánh cửa và hét lên. Chị có biết là chúng ta phải ra sân bay cô hả chị Minh? Yêu dấu, của em, nó nghe đến chữ yêu dấu liền bật dậy ngước nhìn người đó vơ sớ sánh mắt. Ngây ngô, em có cần phá luôn cái cửa cô hả Hân? Giáo viên lẫn học sinh đều ngơ ngác. ICX cô hiểu tại sao giám đốc chi nhánh 1 CTI lại kêu Minh là chị, hắn thì thở dài ra, đứng đằng sau Hân là Linh đang vẫy tay chào, còn Tùng thì đang bị Linh giam giữ, Kevin thì uống cà phê thảnh thơi, Nhi thì giành qua giành lại cái ly cà phê nhưng chiều cao thấp hơn nên Kevin cô cần ra tay. En Trang hôm nay cô đi học cùng versus tụi Nguyệt, nó kéo hắn ra ngoài lớp. Dụ dọn vệ sinh, cô có đâu cô, bước ra ngoài đã thấy mấy chiếc taxi đợi ở ngoài và baby. Đến sân bay thì cả chỗ đó náo loạn lên hết vì xuất hiện toàn ưng đẹp nhưng cô đứa nào quan tâm. Đứng đợi một chút thì hai bên Luca và Hoàng Phúc xuất hiện. Nó, hắn, Tùng, Linh, baby ra đón Phúc còn lại đón Luca. Nhìn cậu đẹp ra nhỉ còn FA đúng cô. Nó vỗ vai hỏi, tất nhiên rồi, vì vậy nên tớ mới lên đây để cậu giới thiệu bạn gái nè. Còn bên kia, cuối cùng cũng chịu qua đây. Nhi, tại nghe đại tỷ nói giới thiệu nên mới qua nè. Thế ân đó là IZ, Luca và Phúc đồng thanh và nó với Nhi cũng một lượt chỉ. Luca và Phúc quay sang nhìn Thi. Đùng, tiếng sét ái tình trong lần đầu thấy nhau nhưng có lẽ là cô phải. Anh Phúc, Luca, sao anh, em lại ở đây, đồng thanh cả bọn đưa cô hiểu gì cả. Sau khi nghe giải TSK thì hai đứa này thấy nhau trên báo chí và TSK nhau lâu rồi ai ngờ lại gặp nhau, kéo quân vào trung tâm thương mại quầy banh nơi đó shop thì kéo nhau đi tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Vào Ion Mall mua một đống đồ cho tụi con trai cầm rồi vào quán cà phê. Này chị sao chị cũng cô kiếm một nanogram đi. Luca, cô có mệt lắm chị FA cho rồi. Ban đầu nghe câu hỏi nó phun nước vào mặt hắn và hiện là đang vừa nói vừa lau mặt. Sao cô canh tôi mà phun cô Z ai bảo anh ngồi đối diện versus tôi chi dáng chịu. Hứ, này baby có thấy hai người đó thân lắm cô. Luca hỏi nhỏ nhưng đủ cho nó nghe. Em có ý gì đây Luca? Ây ra em không dám, đúng là chị thính thật, uống tới 12 giờ đêm thì lết xác về ba ngủ ở đó tới sáng chưa về, xin cả buổi tối phải chăm sóc đến mệt và cuối cùng ngủ trên ân Kevin luôn. Đứa thì chiếm hết cả nguyên cái ghế, nó đó, đầu hắn và đó đối diện và hai bàn tay nắm lấy nhau cô hay. Luca versus Phúc thì ôm nhau ngủ ngon lành, Hân gác chân lên ân Kevin, Kevin thì dựa vào ghế ngủ, Nhi thì đầu ở dưới chân ở trên ghế. Linh và Tung thì, tay Linh trên mặt xin, chân trên ân Tùng, xin nắm tay baby, tay bi nắm chính giữa, giống như chia cắt ấy. Do ngủ nên ba chưa mở cửa vì vậy chưa ai phá giấc ngủ của những con người này. Nó dậy đầu tiên thấy tay của mình bị nắm liền làm mọi người tỉnh giấc, nó chọi ly chai rượu, lon bia vào ân hắn còn lại chạy ra khỏi phòng né lựu đạn. Cách chương.